Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, Bá vương sắc Haki. Tiểu sâu yêu, ngay cả cùng Roger giao thủ dâu trắng thấy như vậy một màn đều là cả người khí thế dâng lên. Đem Roger bước lui, mắt hổ hướng phía cái hướng kia trường. Một đạo thân ảnh màu lam lấy tốc độ cực nhanh hướng phía sâu yêu phương hướng bay đi. Chính là Marco. Phía trước dâu trắng liền căn dặn hắn chiếu cố sâu yêu, cho nên hắn vẫn luôn ở chú ý. Cái này gặp chuyện không may sau đó hắn là phản ứng đầu tiên. Không nói những người khác, đã nói sâu yêu, hắn dù sao là lần đầu tiên sử dụng Senbonjakura Shikai. Mặc dù chỉ là Shikai, nhưng là đối với hắn bây giờ thân thể mà nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cho nên sử dụng một lần Shikai sau đó đúng là hết hơi. Cho dù là chứng kiến Bắc Ghi đoạn đao càng ngày càng gần, hắn đều không có khí lực đi tránh. Đoạn đao càng ngày càng gần, sâu yêu lần nữa sinh ra tử vong hít thở không thông cảm giác. Ở dâu trắng đoàn hải tặc hơn nửa năm, hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Thế cho nên hắn đều đã quên đi rồi cái gì là nguy hiểm. Một mạch đến cái này phút chốc hắn mới chỉ có hồi tưởng lại cái loại này khiến người ta hít thở không thông khí tức tử vong là biết bao trầm trọng. Hắn lại cũng không nguyện ý cảm thụ uy hiếp chí mạng cảm giác. Ở kiếp trước ta thận trọng tránh né truy sát, quá sinh tử không bằng thời gian. Vì sao? Không phải cũng là bởi vì ta không có sức mạnh sao? Hiện tại ta có tử thần chi nhận hệ thống, có cường đại tư bản. Ta đừng lại quá cái loại này bị người trưởng khống sinh mạng thời gian. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Đao phong, lưỡi đao, mấy có lẽ đã muốn phá vỡ da thịt. Sâu yêu trong lòng một cỗ vô ngôn phẫn nộ xông lên đầu. Giống như là một loại bị người dĩ thượng phạm hạ phẫn nộ. Có thể dùng hắn trong lồng ngực lửa giận như đạn pháo giống nhau ầm ầm nổ tung. Cút ngay, một đạo cực kỳ tức giận tiếng gầm gừ từ sâu yêu trong miệng bộc phát ra. Cái này phút chốc, thanh âm của hắn tuy là vẫn là thanh thúy, nhưng để lộ ra một loại không thể hoài nghi uy nghiêm. Giống như là một cái vương giả rít gáo, vô hình khí thế từ sâu yêu trên người phát ra, lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng tản ra. Hết thảy bị khí thế liên lụy hải tặc đều cảm thấy chấn động trong lòng. Ngay cả cực nhanh đi tiếp viện Marco đều là thân hình bị kiềm hãm. Mà nằm ở trong gió lốc Bắc Ghi càng thê thảm hơn. Sâu yêu giống giận giống như là tiếng sấm một dạng ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Cái này phút chốc hắn dường như mất đi thính giác. Chi giác cùng còn lại tất cả cảm giác. Đầu cũng giống là bị trùng kích. Trong tay thủy thủ đao không bị khống chế rớt xuống. Cái kia chia làm hai nửa thân thể cũng đều là trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Bác Ghi ngã xuống đất thanh âm cũng không vang sáng. Nhưng là lại rung động mọi người. Roger đoàn hải tặc từng cái hải tặc cũng như cùng tựa như thấy quỷ nhìn chằm chằm sâu yêu. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân cũng đồng dạng là vô cùng khiếp sợ. Cái này phút chốc, bên tai của bọn hắn dường như vang lên lần nữa sâu yêu cái kia tràn đầy tự tin thoại ngữ. Marco biến trở về hình người, rơi vào sâu yêu bên cạnh. Mới vừa hắn hoàn toàn có năng lực ở Bắc Ghi thương tổn đến sâu yêu trước phút chốc cứu sâu yêu. Thế nhưng hắn lại đã không có cơ hội này. Bá vương sắc Haki, không sai, tuyệt đối là bá vương sắc Haki. Tiểu sâu yêu hắn dĩ nhiên thật cùng cha giống nhau. Có Haosoku Haki, trong trăm vạn không có một vương chi tư chất. Marco là trừ Bắc Ghi ở ngoài dựa vào là người gần nhất. Cho nên hắn rõ ràng nhất cảm nhận được cổ khí thế kia. Cùng dâu trắng một dạng khí thế. Không thể nghi ngờ chính là trong truyền thuyết bá vương sắc Haki. Cái kia tên tiểu quỷ dĩ nhiên là bá vương sắc Haki sở hữu giả. Roger đoàn hải tặc một loại hải tặc nhóm vẫn không dám tin tưởng chính mình con mắt. Cái này mới. Chỉ có 7-8 tuổi hai tử cư nhiên có cùng bọn họ thuyền trưởng phó thuyền trưởng một dạng Haosoku. Điều này thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Mà vốn là đã không có khí lực gì sâu yêu. Ở thả ra bá vương sắc Haki sau đó. khí lực toàn thân giống như là bị trong nháy mắt tháo nước. Cảm giác mê man xông lên đầu. May mắn Marco tay mắt lanh lẹ đúng lúc ôm lấy hắn. Bằng không hắn cũng muốn giống như Buggy giống nhau ngã xuống. Tiểu cơ cơ, Marco mới khẽ gọi một tiếng. Liền phát hiện Soyo đã không có chi giác. Bất quá từ cái kia vững vàng tiếng hít thở đó có thể thấy được. Soyo là quá mệt mỏi đang ngủ. Mà không phải ngất đi. Marco, mang tiểu Soyo đi nghỉ ngơi. Dầu trắng cùng Roger đám người chẳng biết lúc nào đi đến nơi này. Dầu trắng nhìn ngủ Soyo, trong mắt lóe lên từ ái tình. Đối với Marco nói rằng, Marco gật gật đầu nói là, vâng, đúng, cha. Sau đó liền mang theo Soyo trở lại buồng nhỏ trên tàu đi nghỉ. Roger cũng là đối với vẻ mặt khẩn trương Sang nói ra. Sang, người cũng đem Buggy mang về trên thuyền a. Lúc này đây hai người các ngươi quá không biết điều. Sang vẻ mặt phiền muộn. Kỳ thực chuyện này với hắn một chút quan hệ không có. Hoàn toàn là Buggy muốn dạy dỗ một chút Soyo. Ai nghĩ đến cuối cùng sẽ phát sinh loại tình huống này. Nhất là cuối cùng Soyo bộc phát ra bá vương sắc Haki. Đến hiện tại hắn đều không có phản ứng kịp. Sang nhặt lên Buggy thân thể. Nhanh chóng chạy trở về trên thuyền. Bị dâu trắng đoàn hải tặc đám người kia con mắt hung tợn nhìn chằm chằm. Để hắn hết sức không được tự nhiên. Ha ha ha. Roger bỗng nhiên cười ha ha lấy đối với dâu trắng nói ra. Dâu trắng, xem ra ngươi là thu một cái tốt nhi tử. Rất giỏi. Dâu trắng lạnh rên một tiếng. Hơi oán khí đối với Roger quát lên. May mắn tiểu Soyo không có việc gì. Bằng không lão tử không phải muốn toàn bộ các ngươi lưu lại. Hanh, Roger cười cười xấu hổ. Chuyện này xác thực là bọn họ không đúng. Dù sao đối với một đứa bé xuất thủ quá mức mất mặt. Mất mặt hơn chính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Vì thế, Roger chỉ có thể mặc cho dâu trắng đi nói mà không cãi lại. Cái này vừa cảm giác Soyo ngủ rất an bình. Vào sáng ngày thứ hai thời điểm mới. Chỉ có, tỉnh lại, mới tỉnh lại hắn cũng không có lập tức trợn mở con mắt. Mà là đi tới tử thần chi nhận hệ thống. Hắn phát hiện cái hệ thống này còn thật thú vị. Nói là hệ thống, thế nhưng lại không thấy hối đoái. Cũng không có tích phân, càng không có rút thưởng. Bình thường hệ thống có nó trên cơ bản cũng không có. Nó dường như cũng chỉ có một tác dụng. Đó chính là bang Thủy Vân giải phong từng thanh bất đồng Janpakuto. Trừ cái đó ra, không có phát hiện những tác dụng khác. Đối với lần này, Soyo tuy là cũng rất tò mò, cũng rất không minh bạch, nhưng hắn coi như là hỏi. Hệ thống cũng không có cho hắn trả lời. Dùng hệ thống mà nói, nó chính là một cái hệ thống phụ trợ. Tất cả quyền chủ động đều ở đây túc chủ trong tay. Kỳ quái thì kỳ quái. Nhưng hệ thống như vậy ngược lại là càng làm cho Soyo yên tâm. Một thức tỉnh lại, Soyo phát hiện lại có một thanh Janpakuto bị giải phong. Nhớ tới phía trước hệ thống đã nói qua. Hắn biết đây là bởi vì Senbonjakura Bankai sau đó. Một lần nữa xuất hiện một bả giải phong Janpakuto. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.